ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 347. Gì, Kỳ Vô Hoan phản ứng đầu tiên tưởng chính mình nghe lầm. Theo sau có chút giở khóc giở cười nói. Viên Viên Miêu, không cần đột nhiên khai loại này vui đùa lạp. Tao không được, ta không nói giỡn, nam nhân vẫn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Khinh bạc khóe miệng giơ lên, câu ra một cái rất đẹp biên độ, tay phải lôi kéo hắn tay trái đi xuống. Không tin, ngươi sờ sờ xem, Kỳ Vô Hoan, nó sẽ thật cao hứng, Kỳ Vô Hoan. Ngày, hắn gặp qua chơi lưu manh, chưa thấy qua chơi lưu manh chơi đến như vậy đúng lý hợp tình. Nguyên bản hắn muốn đánh trụ, nhưng lại nghĩ lại cảm thấy, không thể túng, hắn Kỳ Vô Hoan, ra người gan lớn. Thanh niên đầu tiên là bắt tay trừ trở về, sau đó ở nam nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cách quần ở nho nhỏ viên vị trí thượng chọc một chút, khơi màu đẹp khóe mắt, liếm liếm môi khẽ cười nói, như vậy vui vẻ sao? Miêu tương đương, này một tiếng, miêu, rõ ràng là cố ý. Kéo dài qua âm cuối, sau đó khinh phiêu phiêu mà vừa nhấc, ái muội đến hơi thở câu đắc nhân tâm đi theo rung động. Ai còn sẽ không chơi lưu manh sao mà? T, nam nhân ánh mắt lập tức thay đổi, nhẹ nhàng hít vào một hơi, đột nhiên duỗi tay đem cái này câu nhân tiểu yêu tinh cấp trảo lại đây ôm tiến trong lòng ngực. Đang muốn làm điểm cái gì muốn làm sự tình, Kỳ Vô Hoan lại dùng tay ngăn trở hắn, nghẹn cười, hảo, hảo, Viên Viên, đừng náo loạn, ta không phải nghe ngươi lời nói sờ soạng sao miếu. Ngươi nói không nháo liền không náo loạn, vừa rồi không phải trêu chọc thật sự vui vẻ sao? Hiện tại bày ra loại này vô tội lại ngây thơ biểu tình lừa ai đâu? Nhiếp Uyên đương nhiên không làm, muốn dùng hành động nói cho hắn cái gì kêu tiểu dã miêu. Ngươi là chơi với lửa, Kỳ Vô Hoan đem ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bởi vì ta chỉ là một con mèo con JPG, biểu tình tiến hành rốt cuộc. Quyết đoán mà lấy ra hộp y tế. Ngoan, Viên Viên, đừng náo loạn, tới, ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương. Đừng đến lúc đó cảm nhiễm, đầu óc sẽ ngốc, ta mới không cần ngốc Viên Viên. Nhiếp Uyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng cắn chặt răng, phun ra một câu, chờ đi ra ngoài, nó sẽ càng vui vẻ. Kỳ Vô Hoan trong đầu lập tức xuất hiện lúc trước ngoạn thoát thời điểm cảnh. Tượng, tay run run, tức khắc có như vậy điểm điểm hối hận. Cũng may Nhiếp Uyên phần đầu miệng vết thương không thâm, cũng không có thương tổn cập yếu hại bộ vị. Chính là vào chút pha lê cha, thanh niên phi thường tiểu tâm mà dùng cái nhíp rửa sạch mặt ngoài toái cha. Sau đó tiêu độc băng bó, nghiêm trang mà dặn dò nói. Viên Viên, chờ rời đi trò chơi, ngươi lần này nhất định phải đi bệnh viện, ta giám sát ngươi đi miêu. Đây chính là ở phần đầu, nếu là có mảnh nhỏ để sót ở bên trong nói liền xong đời. Nhiếp Uyên không muốn làm khối Rubik khôi phục thân thể của mình liền tính. Đôi khi liền bệnh viện đều không muốn đi, giống nhau thương tiêu tiêu độc dán cái băng keo cá nhân liền tính xong việc. Tựa hồ ở hắn trong mắt chỉ cần không thương đến gân cốt, không ngừng cánh tay gãy chân liền đều không tính cái gì đại sự nhi. Trước kia là hầu tử, Trương Tuấn Phong, Tưởng Minh Huy đám người thúc giục hắn đi bệnh viện, các loại hoa thức toái toái niệm phổ cập khoa học tuyên truyền xem bệnh trị thương tầm quan trọng. Ở cùng Kỳ Vô Hoan ở bên nhau lúc sau, tự nhiên là hắn tiếp nhận, so sánh với đối tiền tam giả thời điểm táo bạo cùng không kiên nhẫn. Nhiếp Uyên đối mặt Kỳ Vô Hoan quả thực giống như là cái ngoan bảo bảo. Hảo, hắn nghe lời mà đồng ý tới. Sau đó lại cúi đầu không rên một tiếng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn chủ động thấu đi lên thảo sờ màu trắng phì cái đuôi tiêm nhi. Đầu ngón tay lực độ hơi có chút đại, hiển nhiên không quá dễ chịu, Kỳ Vô Hoan đau lòng mà dùng cái đuôi trấn an hắn. Chờ băng bó hảo, Nhiếp Uyên lập tức duỗi tay ôm thanh niên eo, dùng cái trán để đi lên nhẹ nhàng cọ cọ. Hơi hơi gục xuống xuống dưới màu đen mao nhung lỗ tai viết muốn an ủi, ba cái chữ to. A, Kỳ Vô Hoan phải bị Nhiếp đại miêu manh khóc, ôm hắn một trận hống. Không đau miêu tương đương, bất chi bất giác chung đã bị nam nhân câu lấy đáp ứng rồi một loạt. Bất bình đẳng, điều ước, tỉ như, về sau liền ở tại nhà hắn, lần sau muốn xuyên quần áo học sinh, hạ lần sau gợi cảm váy ngắn, hạ hạ lần sau hầu gái trang, hạ hạ hạ lần sau thú nhĩ thú đuôi, hạ hạ hạ hạ hạ, ân, đem tự tiến trò chơi tới nay sở hữu áo choàng đều lại mặc một lần. Hoàn mỹ, giờ phút này hai người này ân ân ái ái ngọt ngào hơi thở đã nồng đậm đến 100 mét ở ngoài đều có. Thể cảm giác được, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y xuống lầu thời điểm, liên tiếp phiến cái mũi. Bọn họ sắp bị này cầu lương hơi thở nị đã chết. Lão Nhiếp, Lão Kỳ, chúng ta tìm được xuất khẩu. Nga Miêu, nghe được xuất khẩu, đã lâm vào luyến ái não kỳ vô hoan mới hồi phục tinh thần lại. Dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ở bọn họ bị một đám tượng sáp quỷ đuổi giết thời điểm. Trong lúc vô tình trốn vào một gian cực kỳ đặc biệt phòng. Phòng này so sánh với mặt khác, bên trong càng vì xa hoa, kim bích huy hoàng trang hoàng, mãn tường hoa văn màu, xếp thành tiểu sơn châu báu, giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật, các loại sang quý đồ trang điểm, phục sức. Chúng nó toàn bộ mặc ở sáp chế thành người mẫu trên người. Ấm chiếu sáng ở mặt trên thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Mãi cho đến nữ nhân chết đi, mấy thứ này toàn bộ hòa tan kia một khác, hai người mới biết được nơi này thế nhưng không có một kiện là chân thật. Bọn họ ở ngăn tủ hòa tan sáp du đôi tìm được một quyển album. Lấy ra vừa thấy, là một cái nữ hài từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Này đó ảnh chụp người đúng là này một quan boss, từ những cái đó ảnh chụp chung có thể thấy được, nguyên bản nàng chỉ là một cái phổ thông thông người. Mặc kệ là gia sự vẫn là tướng mạo đều không thể nói xuất chúng. Nhưng cũng tuyệt đối không xấu, đại khái là thuộc về ném vào trong đám người liền sẽ biến mất cái loại này. Bất quá nàng từ nhỏ liền rất am hiểu thủ công chế tác. Từ các loại cúp, giấy khen ảnh chụp tới xem. Rất có thiên phú, cha mẹ nàng cố ý bồi dưỡng, vì thế lại sau lại liền thành một người tượng sáp sư. Như vậy ký lục sinh hoạt, công tác bình thường ảnh chụp liên tục đến nàng 20 tuổi tả hữu về sau liền không có. Cuối cùng một tờ kẹp mẫu chỉnh dung bệnh viện tuyên truyền đơn. Kế tiếp chuyện xưa đã có thể não bổ, nữ nhân bởi vì ái mộ hư vinh theo đuổi tiền tài cùng danh lợi một lòng tưởng xâm nhập phú hào vòng. Gả cho cao phú soái quá thượng xa hoa an nhàn sinh hoạt. Hoa phục rượu ngon, siêu xe biệt thự cao cấp, vạn người chú mục, kia mới là nàng theo đuổi nhân sinh. Nàng chỉnh dung thành công, thật vất vả câu tới rồi một cái kim quy tế. Nhưng người ta đối nàng chỉ là chơi chơi mà thôi. Chân đạp mấy cái thuyền, chia tay sau đó không lâu liền xoay người cưới danh môn tiểu thư. Nữ nhân tự nhiên chịu không nổi như vậy đả kích. Điên rồi, nàng không cho rằng đó là cha nam sai, ngược lại cố chấp mà cho rằng là bởi vì chính mình không đủ hoàn mỹ duyên cớ. Cuối cùng nàng dùng sáp du vì chính mình trọng tố một khối tân. Hoàn mỹ thân thể, tính toán đi tìm bạn trai cũ hòa hảo, chính là còn chưa đi ra cửa liền nhân bị phỏng cảm nhiễm qua đời. Nàng ngã vào cửa thời điểm, thân thể thượng sáp khối bóc ra, mặt vừa lúc đối thượng tủ dài kính. Nhìn chằm chằm kia trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Nàng bởi vì không cam lòng cùng oán hận biến thành người không người quỷ không quỷ quái vật. Theo sau thành lập này toàn nàng trong lý tưởng kim bích huy hoàng tượng sắp biệt thự. Quá nàng tâm tâm niệm niệm xã hội thượng lưu sinh hoạt. Mẫn Diễm xem xong liền một cái cảm tưởng. Có này tay nghề lấy tới làm cái gì không tốt. Càng muốn lấy tới cấp chính mình hủy dung. Người có mộng tưởng là một chuyện tốt, nhưng nàng phương hướng sai rồi, không nghĩ từ căn bản nâng lên cao chính mình năng lực, mà là nghĩ dựa mặt ngoài đồ vật tới duy trì buồn cười hư vinh. Tiêu Y Y tán đồng nói, còn không bằng nhiều kiếm ít tiền trực tiếp bao dưỡng tiểu bạch kiểm đâu. Hội sở nhiều soái đều có wow, Tiêu Y Y, xem ra ngươi kinh nghiệm thực phong phú, Mẫn Diễm trêu chọc nói, còn hành. ta cũng liền dưỡng như vậy 5-6-7-8 cái đi. Tiêu Y Y một bên cởi ra trên người cái kia giá rẻ váy, một bên thuận miệng trả lời. Dù sao ngày nào đó nếu là không thích liền đổi một đám bái, có thể sống đến bây giờ khối Rubik. Người chơi không nói là hàng tỷ phú ông đi, tiền tiết kiệm mấy ngàn vạn vẫn là có. Càng đến mặt sau tích phân khen thưởng càng nhiều. Khối Rubik thương trường vàng thỏi ngẫu nhiên sẽ đánh gãy. Không ít người chơi đều sẽ độn điểm chờ kia một khắc lại ra tay. Khối Rubik diễn đàn còn có lớn lớn bé bé hoàng kim thương nhân chuyên môn thu mua người chơi vàng thỏi, long hồn cũng có chuyên môn hoàng kim đài giao dịch, giúp bọn hắn giải quyết tiêu thụ vấn đề. Thường xuyên một đơn giao dịch chính là vài trăm vạn. Càng có tiểu đạo tin tức xưng, nào đó nổi danh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào chính là khối Rubik người chơi. Kia xuất khẩu ở nơi nào? Kỳ Vô Hoan tương đối quan tâm vấn đề này. Liền ở cái kia trong phòng, Mẫn Diễm nói. Bốn người cùng nhau lên lầu thời điểm. Kỳ Vô Hoan nhớ tới Tô Kỳ Nhi. Nàng người đâu? Tiêu Y Y lắc đầu. Nhẹ giọng nói, chưa kịp hỗn loạn phát sinh thời điểm. Nàng đã thành tượng sáp, những cái đó tượng sáp không hề đuổi giết nàng, nhưng cũng bởi vì boss biến mất, nàng cũng đi theo cùng nhau biến thành sáp du. Kỳ Vô Hoan tiếc hận đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Kỳ thật hắn còn khá tò mò, máy quay đĩa truyền ra tới hắn thanh âm thiếu, miêu. Mà Tô Kỳ Nhi trong thanh âm lại cất giấu cái gì nhắc nhở đâu. Khi bọn hắn tới lầu hai thời điểm. Lầu một đại sảnh hoa văn màu phù điêu trần nhà liền bắt đầu hòa tan. Đại lượng sáp du chảy xuôi xuống dưới. Nhìn dáng vẻ là muốn điền chôn rớt toàn bộ đại sảnh. Sợ tới mức bốn người chạy nhanh nhanh hơn nện bước. Ở sáp du mạn đi lên phía trước vọt vào nữ nhân phòng. Như Mẫn Diễm theo như lời. Đi ra ngoài môn liền ở chỗ này. Bọn họ xem xong album về sau. Môn cũng liền xuất hiện. Ván cửa thượng đồng dạng có khắc đi thông tiếp theo quan chữ. Lần này kim loại thông đạo so lúc trước cao rất nhiều. Có thể đứng thẳng thông qua. Đi rồi 5-6 mễ. Cuối xuất hiện một cánh cửa. Trên cửa treo một cái tiểu thẻ bài. Mặt trên viết một câu. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tiêu Y Y đã vươn đi đẩy cửa tay lập tức rụt trở về. Quay đầu nhìn về phía sau đồng đội. Phía sau cửa khả năng có nguy hiểm đi cho nên khối Rubik mới có thể cấp như vậy cảnh cáo. Ba người liếc nhau, Mẫn Diễm nhìn thời gian. Trước mắt mới thôi xông qua tam quan. Đi qua 5 tiếng đồng hồ. Còn có 19 tiếng đồng hồ. Tuy rằng không biết dư lại còn có bao nhiêu quan. Nhưng căn cứ kinh nghiệm tới Seamonster. Hẳn là không nhiều ít. Chúng ta không bằng nghỉ ngơi một lát đi. 40 phút, thế nào? Hợp với 5 tiếng đồng hồ đều ở vào tinh thần độ cao căng chặt. Chạy trốn trạng thái, là nên hào hào nghỉ ngơi biết nhi. Kỳ Vô Hoan cùng Tiêu Y Y tỏ vẻ đồng ý. Nhiếp Uyên tự nhiên cũng không ý kiến. Bốn người ngồi ở cùng nhau từng người lấy ra đồ ăn bổ sung năng lượng. Tiêu Y Y đại khái là không có gì ăn uống. Ăn thật sự thiếu, chọn hai chiếc đũa rau trộn mặt liền buông xuống. Sau đó thế nhưng lấy ra iPad mang lên tai nghe không rên một tiếng bối mà qua đi xem nổi lên phim. Truyền hình, vẫn là kháng nhật thần kịch, nghe nói đây là nàng độc đáo nghỉ ngơi cùng giải áp phương thức. Kỳ Vô Hoan liền tương đối trực tiếp, hắn ăn xong về sau dựa vào Nhiếp Uyên trên vai, mắt một bế, nói tiếng, viên viên, chờ lát nữa kêu ta miêu, liền trực tiếp ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chung. Hắn bên tai lại xuất hiện cái kia gần chết thời điểm xuất hiện quá thanh âm ni Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Hoan, Kỳ Vô Hoan, không ngừng kêu gọi tên của hắn. Đến cuối cùng một khác, lại thành một cái khác tên, giống như một đạo sấm sét. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cả người run lên, mở hai mắt một phen cầm Nhiếp Uyên tay, kích động mà kêu lên. Ta nhớ ra rồi, viên viên, viên viên, ta nhớ tới tên của ta. Ngoặc kép, hết chương.